Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 10, cũng là phần cuối trong giáp danh. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đang nghe kể về những người lính trinh sát của trung đoàn, trong đó có Ngoãn. Khi Cường hỏi Ngoãn, nhưng sao cậu lại đi bộ đội? Thì Ngoãn kể lại, sau cái lần bị kẹt lại ở ga Đò Lèn, rồi tham gia phụ giúp các chú bộ đội. Tới lúc có một chú bộ đội đã cao tuổi hỏi em, cháu mấy tuổi rồi, nhà ở đâu? Em nói bừa, cháu 17 tuổi, nhà Nam Định, cháu kẹt tàu nằm ở đây. Ông bộ đội già đã bảo, lát nữa chú về Hà Nội họp, chú cho đi nhờ xe. Ăn mau chóng lớn vào bộ đội đi đánh giặc với chú. Và từ lúc đó Ngoãn nung nấu ý định sẽ đi bộ đội. Một buổi chiều nhân lúc mẹ vắng nhà, thằng Ngoãn đã lẳng lặng mua một chai rượu lậu, cuộn vào một tờ báo tìm đến nhà chú Tập. Ông chú đang cởi trần xoay vần ra, quay bột gạo bằng cái cối xay đá nặng trình trịch để bà vợ vắt bún bán cất ở ngoài chợ Rồng. Vợ chú Tập đang ngồi ở trong bếp với chiếc nồi chuẩn bị cho mẻ bún. Thấy thằng Ngoãn đột xuất đến thăm nhà, ông Tập đã giật mình, nhưng vẫn cao giọng hỏi. Mày đến nhà khu đội phó làm gì? Thằng Ngoãn lễ phép, cháu đến xin chú cho cháu đi bộ đội. Vừa nói, nó vừa thập thò cái chai rượu ra khỏi chiếc áo bộ đội cũ. Áo dài che cả cái mông tóp lại, miệng cười bả lả. Mẹ cháu có chai rượu nếp bảo mang sang biếu chú. Láo nữa, mẹ con nhà mày định giở cái trò biếu xén hả? Nói là nói vậy thôi, nhưng ông Tập cũng rời cái cối, cầm cái áo vải xanh công nhân treo ở đầu móc sắt, định choàng vào người. Bà Tâm thấy nhà có khách, chẳng nói năng gì, ra sức quạt lấy quạt để chiếc bếp than đang bén lửa. Mày nói chuyện thật hay đùa, nhóc? Ông Tập luôn gọi nó như vậy. Đi bộ đội mà chú bảo chuyện đùa. Thằng Ngoãn cãi lại. Đồ ngu. Ông Tập tay cầm chai rượu, bật cái vỏ nút bấc, đưa miệng chai lên mũi, ngửi, nhưng không quên mắng thằng nhóc. Chú bảo cháu ngu là làm sao? Vậy mà cũng hỏi cái lý lịch ăn cắp của mẹ con mày, cả Nam Định này ai mà chả không biết. Lý lịch đen như mực vậy mà đòi đi bộ đội. Ngu ơi là ngu, ấy vậy mà còn hỏi. Thằng Ngoãn rơm rớm nước mắt. Mà cũng mãi sau này nó mới biết được, chính chú Tập kể cho mẹ nó, chú còn khóc. Vậy chứ những người xấu xa như mẹ con cháu không còn được quyền làm điều tốt hay sao hả chú? Đến lúc này chú Tập mới nói thật. Cháu ơi, cháu có biết đi bộ đội là cực khổ lắm không? Nhiều người đi sợ khổ, sợ chết, còn đảo ngũ về đầy kia kìa. Về địa phương bắt đưa đi cải tạo, treo một cái biển to tổ bố ở sau lưng. Ai cũng đảo ngũ sợ chết như tôi thì mất nước. Huống hồ cháu là con một. Thằng Ngoãn nghe vụt đứng dậy. Không, bằng mọi cách chú phải cho cháu đi bộ đội. Cháu thề với chú, cháu không bao giờ là thằng đảo ngũ đầu hàng rằng. Cháu hứa. Mày không có biết thương mẹ mày Ngoãn à? Chú Tập vẫn hết lời khuyên can, rồi chú còn dư cả cái chân bị thương khi đi bộ đội vào công đồn ở Điện Biên Phủ để dọa thằng Ngoãn. Nhưng nó vẫn cương quyết. Cháu có đi bộ đội, cháu mới đổi đời. Không thì đời này kiếp này cháu chỉ là thằng ăn cắp, bị người đời khinh rẻ. Mẹ cháu cũng không khổ nữa, mẹ cháu mới được các chú cấp cho cái sổ gạo. Mỗi tháng được nhận 12 đồng, cháu có chết cũng trả được ơn cho mẹ cháu rồi. Nó nói với chú Tập như vậy. Ngồi nghe thằng Ngoãn kể chuyện đời, Cường ứa nước mắt. Rồi cái trí lanh lẹn láu cá thông minh của một đứa trẻ, ngay từ bé đã phải tự kiếm cơm nuôi miệng, lăn lộn giữa các bến xe, ga tàu, lại đào luyện Ngoãn thành một tay trinh sát đặc công có hạng, lì lợm và ngỗ ngược. Đêm thứ ba chui vào hàng rào Tứ Hạ ra, lúc ra đến bãi tập kết, thằng Ngoãn đổ từ cái ruột tượng gạo nó quấn quanh bụng mấy lon cá hộp và một cây thuốc lá quân tiếp vụ xanh. Mi lấy ở đâu ra, lộ bỏ mẹ. Em vào kho hậu cần, thịt cá cả két, anh muốn ăn, mai em vô lấy nữa. Em còn lấy được cả cái này nữa này. Nó nói rồi giơ ra trước mặt Cường, mặt Tống, một chiếc quần slip đàn bà và cả một cái áo nịt vú của vợ, một thằng lính ở khu giao binh. Em nhìn hai đứa hắn trần truồng quạng nhau, đứa con nhỏ thì nằm ngủ ở trong nôi, ức quá em đái mẹ nó vào quần của thằng chồng, rồi tịch thu phụ tùng của con vợ. Nói xong thằng Ngoãn nghe răng cười, bộ mặt nó ngụy trang đen nhẻm, chỉ hàm răng là trắng nhờn. Cường tức muốn thoi cho nó một quả mà lại không nỡ. Rồi chẳng hiểu sao anh lại bảo thằng Ngoãn, mi còn sống trở về nhớ phải mang rượu đến tạ lão Tập. Em à, lão ấy đã cứu cuộc đời mi đó. Nét mặt thằng Ngoãn bỗng xìu xuống như quả bóng xịt hơi. Ông Tập chết rồi anh. Năm ngoái lúc em được trung đoàn cho đi phép kết hợp mua hàng cho đơn vị, mẹ em bảo ông Tập lên Hà Nội cưới chồng cho con gái bị trúng bom Mỹ ở khu Khâm Thiên, sắp sàng rỗ thứ hai rồi, tội không? Sau mỗi đêm vào tứ hạ trở ra, Cường dành thời gian ghi chép tỉ mỉ những điều thu lượm được về địch, cách chúng bố phòng các tuyến, các lớp ở trong căn cứ. Anh vẽ phác họa sơ đồ từng vị trí hỏa lực, bộ binh của bọn chúng trong căn cứ, rồi cho tất cả vào một cuốn sổ tay. Bước sang ngày thứ năm thì xảy ra một sự cố. Lúc Cường cùng với tổ trinh sát và Thu từ tiểu khu Hương Cần trở về, đã thấy Ngọc và hai người lính biệt động đang chờ sẵn ở vị trí tập kết ngoài bãi dứa dại. Thoạt nhận ra Ngọc, Cường đã giật mình. Ngọc bảo với Thu, Thu và hai anh bộ đội ra ngồi nghỉ một lát, anh trao đổi công chuyện với anh Cường chút nghe. Nói rồi Ngọc kéo Cường tới một ngôi mộ đá. Ngọc nói ngay, Hạnh hy sinh đêm qua rồi, mi biết chưa? Anh nói thiệt hay đùa? Còn Hạnh chết rồi, nó đi từ dưới phẻ nhất lên, đi ngang qua con hói la chữ, bị cái tụi bảo an phục kích bắn chết. Tàu vừa ở Phú Ổ, cơ sở báo cho biết hiện giờ nó đang để xác con Hạnh ở đình thượng, loan báo cho bà con các ấp để uy hiếp bà con đó. Cường lặng đi một hồi, như không tin những điều Ngọc thông báo là sự thật. Rồi anh chợt bừng tỉnh, phải đánh thôi anh Ngọc, đánh để lấy xác Hạnh. Ngọc hỏi Cường, tụi bây ở đây có 4 đứa, bên tao và anh Đoàn còn 5 người, 9 đứa tất cả, 2B40 AK thủ pháo, đủ sức chơi tụi nó không? Có chết cũng đánh. Cường bảo vậy, rồi anh động viên Ngọc, đánh được, anh tin tôi đi. Ngay trong đêm, tổ trinh sát của trung đoàn 4 đã theo Ngọc hành quân về trụ bám trong khu cứ cũ của đội biệt động ở ngoại vi ấp An Đôn. Vẫn là những dải làng hoang, những mồ mả rộng miên man, mọc dày đặc, những cây dứa dại che gai trà là. Trong mùa xuân năm 1973, đội biệt động của Ngọc mới quay lại sử dụng khu cứ này. Đã có một thời gian lõm bị lộ. Sau ngày chị Tâm bị bọn chúng bắn chết, bọn địch đã nghi ngờ Việt Cộng có hầm bí mật ở đây. Chúng đã cho các đại đội bảo an 123, 125 thường xuyên lên đây cắm trại, xăm hầm. Có lần chúng còn mang theo cả chó béc dê đi soi để tìm dấu tích của những căn hầm bí mật. Những nắp hầm bí mật bằng gỗ có hình chữ nhật, một chiều khoảng chừng 35cm, một chiều 40cm. Các cửa hầm được luồn sâu giữa các bụi dứa dại, che gai, lá khô phủ kín. Đường dẫn đến cửa hầm được xóa sạch mọi dấu vết. Nếu không có tề điệp, kẻ chiêu hồi khai báo, tụi lính dân vệ, bảo an khó mà có thể tìm ra. Chỉ khi bọn địch đóng ở trong làng đi càn, cánh lính biệt động của Ngọc mới phải vào cố thủ ở trong hầm. Còn khi bọn địch ở xa, đi lại trên các trục làng, những anh lính biệt động vẫn vô tư thoải mái, ngồi đánh bài xì lát tiến lên, khui đồ hộp uống cà phê bình thường. Thậm chí họ còn nấu được cả cơm nóng ăn để đêm về ấp. Từ làng An Đôn đi qua một cánh đồng sang Liễu Nam, băng qua hói là tiếp cận được vào ấp thượng. Từ những căn hầm các đội biệt động, các tổ du kích về ấp rất tiện. Xuất phát nhanh không tới quá một giờ. Nhưng để cho cái tuổi tề điệp và dân không nghi ngờ, các đội công tác thường đến khuya mới vô ấp. Cường, Ngọc và nhóm trinh sát biệt động về tới cứ mới 4 giờ sáng. Tổ công tác của anh Đoàn về bám dân ở ấp Kim Long lên còn đang ngủ, mấy cái gùi căng tròn gạo, hàng hóa để cả ở dưới gốc tre. Ngọc bảo với Cường, cứ để cho anh em ngủ lấy sức, sớm mai ta sẽ bàn phương án đánh địch. Rồi mỗi người tản ra một vạt đất nằm dưới các bụi tre gai dày đặc, trải áo mưa ra ngủ. Lát sau đã nghe tiếng ngáy của Ngoãn, của Tống, Thu ngon lành. Cường không sao ngủ được, anh cầm khẩu AK đi ra ngoài cảnh giới. Vầng trăng đầu tháng lên cao, mọi cảnh vật như nhập nhòa dưới ánh trăng lạnh lẽo. Cường ngơ ngác tự hỏi, sao cái chết đến với Hạnh vô lý đến như vậy? Đêm cuối cùng chia tay nhau ở miếu Ba Cô, đến nay mới là đêm thứ 6. Khi Ngọc kể, Cùng hy sinh với Hạnh còn có một cậu du kích người Triệu Sơn mới lên rừng chưa được một năm. Đám nghĩa quân có người đã nhận ra cậu du kích nên đã báo người nhà cho lên nhận xác. Dân ở trong vùng có người biết Hạnh xác nhận cô đúng là con mụ Hát ở xã Y. Bọn địch ở vùng này chúng chẳng còn lạ gì những người như Hạnh, Ngọc, Đoàn, Sẹo. Viên quận trưởng đã từng treo giải cho ai giết được những tay Việt cộng sừng sỏ của huyện. Cái đám bảo an giết được Hạnh, một nữ cộng quân có tiếng, khác nào chúng vớ được vàng. Những ngày qua anh mù tịt tin tức, Cường tiếc đã không mang theo chiếc đài National. Hạnh đã mua tặng anh cùng với cây thuốc ruby vàng và mấy lon sữa trong cái túi quà nàng cất công mang lên từ ở dưới đồng bằng. Về đồng bằng bám căn cứ địch, quần áo tư trang theo quy định anh đã gửi lại cả ở hậu cứ cổ huyện trong hầm của Lành. Anh không muốn mang theo chiếc radio, một phần còn ngại bà biết cái ông chỉ huy ấy sẽ nghĩ khác khi có một cán bộ dưới quyền mới chân ướt chân ráo về đồng bằng đã có người cho quà. Ông bà đâu có biết được mối quan hệ tình cảm của anh và Hạnh với những người bạn thân cốt với anh đã từ bao năm nay. Giá như có cái đài, sáng nay khi mở đài phát thanh tự do Huế, anh đã hay tin. Đêm hôm qua, lúc đang đi vào tiếp cận tiểu khu Hương Cần vào khoảng chừng 10 giờ khuya, Cường có nghe thấy những tiếng súng con nổ rộ ở phía tây đường lộ. Khi đó anh và Thu không đoán định được ở hướng nào. Tiếng súng nổ râm ran chừng 30 phút, có thể nghe rõ có cả tiếng đạn cối 61 và cối cá nhân. Những ngọn hỏa châu bắn lên sáng rực một vùng trời phía tây. Cường đâu có ngờ rằng đấy chính là lúc Hạnh gặp nạn. Hồi khuya anh đã trao đổi với Ngoãn, Tống và Thu chuyện chị bí thư xã Y bị bọn địch sát hại và đang phơi xác ngoài đình. Khi biết rõ mối quan hệ của Cường với người bí thư xã đã từng cư mang kề vai sát cánh với anh và những người bộ đội ca 10 ngày trước, tất cả đều tỏ rõ quyết tâm phải đánh tụi bảo an lấy bằng được xác chị. Vào buổi sáng ngày hôm sau, cả đội đã có một cuộc họp bàn phương án để đánh tụi bảo an. Anh Đoàn, đội trưởng đội công tác Hương Sơ, khi nghe Ngọc trình bày kế hoạch đánh địch, đã tỏ ra có đôi chút băn khoăn. Liệu ta có cần báo cáo để xin ý kiến huyện ủy không? Ngọc nghĩ một lát rồi nói ngay, tướng ngoài biên ải giặc đến đánh cái đã, báo cáo sau, và lại tôi là huyện ủy viên, các chú có kỷ luật tôi xin chịu hết, chứ để O Hạnh nằm đấy, anh em ta ăn không ngon, ngủ không yên, nói dại, có chết cũng không nhắm mắt được. Chợt Ngọc chỉ vào Cường, tụi tao lo là lo trong mi, Cường à, mi là lính chủ lực, lại đang làm nhiệm vụ trên giao, trừ mi tham gia đánh cái tụi bảo an, nhỡ có chuyện chi, cấp trên kỷ luật mi lại tội cho mi. Hãy nghĩ kỹ đi, nếu cần chỉ để cho tụi tao lo việc này thôi, tội vạ đâu tao chịu. Cường thấy nóng mặt, tôi đâu có ngán, anh Ngọc, anh Đoàn ơi, Hạnh là bạn tôi, bạn của anh em K10, mọi việc trung đoàn giao tôi đã hoàn thành, chỉ nhờ các anh giữ cho được cái túi này, nếu có chuyện chi các anh gửi về huyện ủy rồi chuyển cho trung đoàn, chúng tôi sẽ là một mũi cho trận đánh đêm nay. Cường giao cho Ngọc chiếc sắc cốt đựng tài liệu ghi chép và sơ đồ phòng thủ ở Tứ Hạ. Ngọc nói thêm, mi ráng ở lại 3 ngày nữa, tao sẽ cung cấp cho mi một sơ đồ chi tiết về căn cứ này do cơ sở của ta ở ngay Tứ Hạ cung cấp để cấp trên đối chứng. Được vậy thì tốt quá còn gì, Cường nói. Một ngày trời sống trong lõm của đội biệt động, Cường có cảm giác dài tới hàng thế kỷ. Anh chợp mắt đâu được chừng 1 giờ đồng hồ rồi tỉnh ngủ. Cả ngày bọn địch không mò tới khu vực này, quan sát kỹ chỉ thấy có 1-2 chiếc GMC chạy từ ngã Bồn Phổ đi về hướng trận địa pháo Am Cây Sen. Một vài chuyến trực thăng đổ xuống Hòn Vượn, đậu chừng 10 phút lại bay lên hướng thẳng về Huế. Có thể nghe rõ những tiếng nổ lớn từ phía Phong Điền như tiếng mìn phá đá của công binh mở đường. Các trận địa pháo để chẳng buồn bắn trả. Buổi trưa có vài thằng nghĩa quân làng vàng ở phía ngoài bìa làng Liễu Nam bắn chim. Một vài người nông dân ở trong các ấp La Chữ, Phú Ổ, Liễu Thượng ra chăm sóc những ruộng dưa, ruộng kiểu, dài phân phun thuốc sâu ở trên đồng. Họ cũng chỉ làm đến chừng 3 giờ chiều là vác cuốc trở lại làng. Cánh đồng lại trở nên trống vắng, buồn tẻ. Trời lắc rắc đổ mưa, những anh lính biệt động có kinh nghiệm sống trong các lõm bí mật dường như hiểu rõ quy luật hoạt động của bọn địch. 5 giờ chiều, các nồi cơm nồi canh nấu bằng các bếp dầu đã xong. cơm nóng dẻo ăn với cá nục kho khô và canh cải nấu cá hộp. Một bữa cơm ngon hiếm khi những anh bộ đội như Cường, Tống, Ngoãn được ăn. Ăn cơm xong cả đội ngồi uống trà bờ lao, hút thuốc ruby chán chê để chờ trời về khuya. Đánh sớm quá, tụi bảo an dân vệ sẽ nghi ngờ, ngày mai cả vùng này sẽ bị bọn địch đào xới. 3 khẩu B-40, mỗi khẩu 4 quả đạn đã được các tổ chuẩn bị kỹ lưỡng, lau chùi từng quả đạn, từng liều thuốc phóng. Ngọc có một cây cối cá nhân và cả một dây đạn. Anh ta rất thích dùng loại súng này hơn cả dùng AK-B-40. Quân số của cả đội 11 người. Khi đó Ngọc quyết định chỉ sử dụng 3 tổ 9 người, còn lại chú Biền và cậu Mạnh, chân đang đau vì dẫm phải gai độc, sưng tấy, cho ở lại hậu cứ lo cơm nước sớm mai cho cả đội. Cường sẽ trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát, còn Ngọc nắm một tổ, Đoàn nắm tổ thứ 3, Thu dẫn đường cho tổ trinh sát được tăng cường cho tổ của Ngọc. Hơn 7 giờ tối, cả tổ xuất phát. Họ nhắm hướng đình làng thượng đi tới, mưa vẫn rơi lất phất, gió lạnh thổi miên man trên đồng. Thời tiết này bọn địch thường chủ quan, rất thuận lợi cho những trận đánh tập kích. Gần tới hói Liễu Thượng, Cường bảo Ngọc cho cả tổ dừng lại ở cái bãi cồn mả. Anh dẫn Ngoãn bò lên phía trước bám địch. Hai bên bờ sông im ắng. Trong đêm mờ sáng, anh nhận ra cây cầu tre vắt ngang qua con hói vẫn còn đó. Cách cây cầu khoảng chừng 50 mét, có thể nhìn rõ bụi tre gai ở bờ hói phía bên kia, chùm bóng đen trũi. Cường cho Ngoãn nằm lại để chốt giữ cây cầu tre. Một mình anh xách súng đi tới bụi tre. Nằm áp tay vào bờ đất, quan sát kỹ, không nghe một tiếng động. Trong đình làng thượng, tụi bảo an bất chợt thổi lên một quả đạn cối pháo sáng. Trái pháo sáng bay vọt lên cao, bung ra thành một vầng ánh sáng mờ nhoạt, nhưng cũng đủ để cho anh có thể nhìn rõ mái đình và dãy nhà lợp tôn được dùng làm phòng học dạy cho lớp trẻ con tiểu học ở làng. Chắc chắn bọn địch đang tập trung ở đó. Ngọn đèn dù tắt, không gian vụt tối, phải mất mấy giây, đôi mắt của anh mới quen dần rồi nhận ra cảnh vật. Gốc tre này mấy năm trước Cường đã phải vật lộn với dòng nước chảy xiết dâng cao trong một trận lụt để cứu Hạnh khi cô bị nước cuốn trôi. Có ai đó vỗ nhẹ vào vai Cường, Ngọc đã tới bên. Bên kia hói không có địch, bọn chúng đang tập trung ở trường học. Tao nhìn thấy rồi, Ngọc nói nhỏ vào tai Cường. Một lát nữa tổ của tao và của Đoàn sẽ đánh vào khu trường học nơi cái tụi bảo an đang tập trung. Mì đưa tổ trinh sát đánh vào đình làng thượng và cướp xác Hạnh. Từ khu trường học của làng thượng, tụi bảo an liền một lúc bắn lên 3 trái pháo sáng. Cường và Ngọc nằm ép mình xuống bên bờ hói. Chợt Ngọc kéo tay Cường. Mi có nhìn thấy cái bãi mồ mả phía kia không? Có, tôi thấy rồi. Chỗ gần cái vạt chuối phải không? Ừ, đúng rồi đó. Đánh xong nhớ rút thẳng ra đấy. Không qua chỗ đây nữa. Chỗ đây pháo cối của bọn địch hay bắn chặn đường rút của anh em ta. Đồng ý. Nửa giờ sau, 3 mũi tấn công của Cường, Ngọc, Đoàn đã ém sát đình làng thượng và khu trường tiểu học. Hai điểm bọn địch đóng quân cách nhau chưa đầy 100 mét. Vật ngăn cách chỉ là một cây đa xanh trùm phủ tán lá xuống mái đình. Từ mép bờ con mương dẫn nước vào tới bức tường đình làng thượng cũng chỉ cách chưa tới 50 mét, ngăn cách bằng một con đường đất chạy bao quanh làng. Lúc bọn địch bắn pháo sáng, Cường, Ngoãn và Tống đều có thể nhìn rõ những dãy bao cát bọn địch đắp ngay ở phía bên ngoài đầu hồi, nằm phía tây của đình. 4-5 thằng bảo an đang đứng vây quanh cái dãy bao cát hút thuốc. Phía trường học bọn địch tập trung đông hơn, có lẽ chúng đã chọn nơi đây để đóng quân ngủ qua đêm. Ngoài khoảnh đất trống trong sân trường còn thấy cả mấy căn nhà bạt. Lực ít, tổ của Ngọc và của Đoàn chủ yếu đánh phủ đầu cái tụi bảo an ở trường học, không cho bọn chúng chi viện cho toán dự đỉnh của làng thượng để cho Cường mật tập tiêu diệt tụi này và mang Hạnh ra. Cường, Ngoãn và Tống chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần slip, toàn thân được bôi đen, đạn AK chỉ 2 băng, còn lại là thủ pháo. Họ nhích từng mét một tiến tới con đường đất bao quanh làng giữa những vạt ruộng trồng khoai môn cao ngang người. Cường nghe rõ tiếng của mấy thằng bảo an nói chuyện với nhau. Lúc đến sát đường, cả tổ phải dừng lại. Có một thằng lính ra đứng đái ngay sát bờ ruộng. Hắn búng cái mẩu thuốc lá bay ra khỏi tay, bay vọt lên trên không trung, rơi đúng vào chỗ của Ngoãn. Đái xong, thằng lính ngụy còn vươn vai ngáp dài, rồi quay lại chỗ công sự đắp bao cát, có cái khẩu đại liên ngóc nòng lên cao. Đúng 9 giờ, Ngoãn đã vô hiệu hóa xong 3 trái mìn Claymore bằng cách cắt đứt các đường dây điện nối tới quả mìn. bọn địch gài mìn chỉ cách chỗ phục kích, nơi có những bao cát chống đạn chừng 20 mét. Một trái mìn định hướng, bọn địch cài ngay ở giữa sân đình, nơi xác Hạnh đang nằm, được phủ lên người bằng một cái chiếu cũ. 9 giờ 10 phút, hai trái B-40 của tổ đoàn và tổ Ngọc nã thẳng vào khu trường tiểu học, cùng lúc với từng loạt AK bắn cấp tập. Tiếp đó là tiếng thủ pháo nổ đinh tai nhức óc, lửa cháy sáng bùng lên ở khu trường học. Cùng lúc ấy, hai trái thủ pháo rơi trúng vào mái nhà bạt trong cái ụ bao cát, nơi tiểu đội bảo an chốt giữ có hỏa lực là khẩu đại liên. Thằng lính ngụy đứng gác ở bên ngoài bị sức ép của thủ pháo hất văng ra, nằm sóng xoài trên đường. Trong lúc Ngoãn và Tống đang tiếp tục ném thêm hai trái thủ pháo vào chỗ những thằng lính đang tháo chạy ở trên đường, chui vào trốn sau cây gốc đa, Cường đã băng nhanh vào khoảng sân đình, giật chiếc chiếu ôm xác Hạnh vác ra ngoài. Thấy bọn lính ở làng thượng bị tấn công, bọn địch ở La Chữ, Phú Ổ liên tục bắn pháo sáng lên trời, không gian sáng rực. Phải mất một lúc lâu sau mới thấy bọn địch ở khu trường tiểu học bắn trả, đạn bay chiu chiếu ngoài cánh đồng phía tây. 15 phút sau, cối 61 của bọn địch mới nổ. Hướng ra ngoài con hói, liễu thượng, cối của bọn địch ở hòn vượn cũng đang bắn hú hòa, các ngả, dốc đu, dốc cát, miếu ba cô. Một chiếc máy bay từ Huế bay lên, thả trên trời hàng chục quả pháo sáng. Cả ba tổ biệt động trinh sát đều rút lui an toàn, không ai thương vong. Trong lúc tiếng súng đạn nổ râm ran hướng cả lên rừng, họ đang ngồi quây quanh xác của Hạnh giữa vườn chuối ngay sát với làng thượng, nơi bọn địch không ngờ tới đối phương đang ẩn náu. Hai tiếng sau, tiếng súng mới dứt hẳn, tụi bảo an đã cho xe tới chở những thằng lính bị thương, bị chết về Huế. Chúng cũng không dám trú chân ở làng thượng, phải lặng lẽ rút quân lên đường quốc lộ. Khi xóm làng yên ắng, toán biệt đồng trinh sát mới rút quân. Hành được đặt lên cái võng cáng thương, các anh bộ đội biệt đồng thay nhau cáng cô đi về ấp Liễu Nam. Về khuya, bầu trời quang mây không còn mưa nữa, Hạnh đã được cuốn chặt trong chiếc võng ni lông của Cường. Thân thể cô không còn nguyên vẹn sau trái mìn cờ lấy mo của bọn địch, nhưng gương mặt cô vẫn nguyên lành, da mặt trắng bệch lạnh, đôi mắt nhắm như đang ngủ. Theo đề nghị của Cường, những người đồng đội đã chôn cô dưới rặng tre gai dày đặc của làng Liễu Nam. Không ai hỏi lý do, kể cả Ngọc, Đoàn, còn Cường giải thích để đảm bảo an toàn cho lõm An Đôn. Và tre ấy, lõm ấy, có chăng chỉ Cường và Hạnh biết, nó cất giữ bí mật của anh với nàng. Từ đêm qua sau lúc Ngọc báo tin, đến giờ khi ngồi bên xác Hạnh, kể cả cái lúc anh đang gánh cô chạy băng đồng, anh chưa quen được cái cảm giác rằng nàng đã hy sinh, nàng đã xa anh mãi mãi. Chú Biền chia cho mỗi người một cây nhang cắm lên mộ Hạnh, và chỉ đến lúc Ngọc kéo áo Cường dục, đi thôi bay, về là ăn đôn cho kịp kẻo trời sáng. Anh mới như bừng tỉnh, cầm cây AK đi như kẻ mất hồn phía sau đội hình. Căn nhà của mẹ Cường nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, nhưng gần đường lộ băng qua thành phố. Một ngôi nhà ba tầng cửa luôn đóng kín, nằm lọt giữa những ngôi nhà của những người lao động vào giờ đi làm thưa vắng người. Mẹ Cường nay đã ngoài tuổi 80, tóc bạc trắng như cước. Cụ ngồi thu mình trên chiếc tràng kỷ kiểu cổ đặt trong một góc nhà ngay sát cửa sổ, vừa têm trầu vừa trông nhà. Cửa ngoài không khóa, tôi đẩy cửa bước vào. Thoạt nhìn thấy tôi, nhận ra người quen của con trai, cụ mừng rỡ, nhưng ngay sau đấy gương mặt cụ tối lại, nước mắt chảy dài. Cường vừa được một dỗ đầu. Anh và mấy chục người lính đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ một pháo đài ở biên giới. Cụ cầm tay tôi khẽ lắc lắc, giọng nói như nghẹn lại. Nó đi đánh Mỹ với cháu bao nhiêu năm, gian khổ ác liệt là vậy, tưởng đến ngày thống nhất hòa bình, về lấy vợ cho nó, ai ngờ lại chết như thế này. Dòng nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo của cụ già, đã gần đất xa trời, nhìn mà xót xa. Dòng cụ nghe đau đớn tức tưởi. Tôi, Cường, Thịnh, Tùng, Sơn vẫn còn chưa quên được cái hình ảnh của cụ và 5-6 bà mẹ thương con giữa cái lúc máy bay của Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt đã lặn lội hàng mấy trăm cây số, lúc đi nhờ xe tải, lúc gồng gánh đi bộ từ miền biển tìm cho được cái bản của người Cao Lan ở sâu trong vùng rừng núi Yên Tử. Công an, dân quân ở Lục Nam ban đầu nhìn các bà, các mẹ tưởng là gián điệp đã giữ lại. Sau một hồi tra hỏi, nhìn thấy con gà nhốt trong cái lồng tre, vài bơ gạo nếp, gói ruốc mới tin là mẹ bộ đội. Họ mách đường cho các mẹ, các bà vào trại trầm để gặp con. Các bà, các mẹ đến được nơi đóng quân cũng chẳng ăn được với con một bữa cơm. 2 giờ sáng, những anh lính trẻ của tiểu đoàn 440 đã phải lên tàu xuôi Nam. Đã có những ông bố, bà mẹ vĩnh viễn sẽ không còn bao giờ được gặp lại những đứa con của mình nữa. Những anh Tí Bẹp, Nghi Phở, Thành, Chiến, Kỳ Bá, Nuôi, Lò Mổ, Thắng mãi mãi đã nằm lại với Giáp Danh Hương Trà. Nam Mực, Lam Thần Núi, Dốc Đoác, Thằng Cường, bạn tôi đã đi qua cửa thần chết những tháng năm ấy, để vài năm sau lại ngược đường lên Ải Bắc. Tôi vẫn còn nhớ, trong những đêm mưa gió ở rừng già Chị Thiên, nó nằm trên võng gác chân lên bàn bè, đọc đi đọc lại bài thơ. Ai đi về Bắc ta theo với, thăm lại non xưa giống lạc hồng, từ thùa mang gươm đi mở nước, ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. Những anh học trò mặc áo lính đã cãi nhau chí chóe tác giả bài thơ là ai. Người thì bảo đích thị là của Nguyễn Hoàng, chỉ có vị chúa Nguyễn Anh Hùng mới dám chống lại anh rể, mang quân vào trấn giữ phía Nam, có công mở mang vùng đất mới. Chỉ những quan quân dân binh xa xứ luôn hoài niệm về quê hương mới có được những câu thơ da diết hào sảng như vậy. Tôi còn đang loay hoay pha nước, cụ Cường đã vào trong chiếc tủ đựng quần áo đặt ở gian nhà trong, sát ngay đầu giường nơi cụ nằm, bê ra một chồng sách cũ. Cụ bảo tôi, anh cầm lấy mà đọc, toàn là sách của thằng Cường cả đây. Tôi gàn mãi phải giấu biệt, chờ con mẹ Tranh no định mấy lần đem ra để gióm bếp. Tranh là chị dâu của Cường, vợ chồng người anh cả trông nom bà cụ. Tôi cầm cái phất trần phủi bụi chồng sách vở cũ nát, cuốn là sách in, vài cuốn vở chép tay. Trong những cuốn sách cũ, tôi vẫn còn nhận ra được cả cuốn Thi Nhân Việt Nam, có bìa màu xanh nhạt, cuốn sách do nhà xuất bản Hoa Tiên ấn hành tại Sài Gòn. Còn nhớ ngày vào Huế, tôi và Cường đứng ngơ ngẩn trên cây cầu Tràng Tiền, 6 nhịp 12 vai. Hai vai của nhịp cầu giữa sông đã bị bộ đội đánh sập bằng một tạ thuốc nổ vào dịp Tết Mậu Thân để chặn đường quân Mỹ phản kích từ phía Nam sang chiếm lại thành nội. Công binh của Ngụy sau này đã thay nhịp cầu gãy bằng cái rầm sắt lót ván gỗ cho người và xe qua lại. Nhà sách Ưng Hạ nhỏ nằm ngay trên trục đường Trần Hưng Đạo, xế cổng chợ Đông Ba. Ông chủ tiệm sách đã không chạy di tản vào Đà Nẵng như nhiều gia đình khác mà vẫn ở lại thành phố và mở cửa hàng ngay trong cái ngày bộ đội ta tràn vào thành phố. Khi tôi cười hỏi làm quen, sao chú không di tản? Di tản mần chi, để cho ăn cắp nó vô nó hốt sạch đồ đạc hả chú? Nói rồi ông cười, dân Huế chạy cả lấy ai ra chào đón các chú ngày trở về? Dưa chú không sợ Việt Cộng lột ra rồi tuốt móng tay móng chân các bà các cô sơn xanh sơn đỏ? Ông chủ tiệm sách rót trà từ chiếc ấm sứ Đài Loan ra mời tôi và Cường. Các chú uống chén trà cho ấm bụng, họ nói chỉ cứ mược họ, tôi vợ con tôi chả có tin, dân mình đâu có phải thứ người ác phải không? Xưa nay cha ông mình đánh giặc xong còn cấp gạo thuyền tiễn giặc về nước nữa, là giờ mình đã là người dân một nước. Xem ra các chú cũng là người có học mới bước vô hiệu sách nhà tôi. Các chú coi thử có cuốn sách Mô Ưng tôi biếu. Cường đáp thủng thẳng, không, sách mua mới quý, ông cho tôi coi thử cuốn Thi Nhân Việt Nam. Ông chủ tiệm sách chố mắt nhìn hai anh bộ đội. Sách tiền chiến của các ông Hoài Thanh Hoài Chân đó hả? Họ ở ngoài Bắc cả. Hỏi thăm các chú hai ông này còn sống hay chết cả rồi? Họ còn sống, tôi đáp bừa. Vì từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, những đứa học trò như tôi và thằng Cường có bao giờ được nhìn thấy mặt những ông nhà văn nhà thơ nói gì tới cỡ như Hoài Thanh Hoài Chân. Còn nhớ vào những năm 67, ở cái làng nhỏ Thắng Kiệu, trọ học nơi sơ tán, đêm đêm chúng tôi mượn được cuốn Thi Nhân Việt Nam, bản in Geneo của một người bạn, phải chép lén. Thằng Cường bảo với ông chủ tiệm sách, ông làm ơn bán cho tôi 3 cuốn. Tôi hỏi nó, mày mua làm cái gì mà nhiều vậy? Ông chủ tiệm sách lấy ghế trèo lên, nhấc ra mấy cuốn sách đã cũ. Tiền tay ông chủ tiệm sách còn lấy ra cả cuốn Người xa lạ, Dr. Rivago. Cầm ba cuốn Thi nhân Việt Nam trên tay, thằng Cường mới giải thích. Như thể nó nói cho cả tôi và ông chủ tiệm sách cùng nghe. Một cuốn cho tôi, một cuốn tôi sẽ tặng cho ông thầy giáo dạy văn của tôi. Cả đời ông ta đi dạy chỉ ao ước có được một bản in Jonio đọc không rõ chữ. Còn một cuốn tôi sẽ tìm về Bá Thước, Thanh Hóa, tặng cho ông bố của cậu Tống, một chiến sĩ trinh sát của trung đoàn tôi, đã hy sinh vào cái ngày sắp giải phóng Huế, khi cậu ta đưa bộ đội về đánh Tứ Hạ. Ông bố cậu ta là một nhà sư phạm, cũng chỉ vì yêu thơ tình Xuân Diệu, thơ Huy Cận, yêu một thời đại trong thi ca của hai ông nhà văn họ Hoài mà khổ cả một đời. Ông chủ nhà sách Ứng Hạ tròn mắt nhìn tôi và thằng Cường. Một cuốn sách bình thường như gì mà sao lắm uẩn khúc đến vậy sao? Thằng Cường không trả lời ông chủ tiệm sách, trả tiền rồi lặng lẽ ôm chồng sách giấu vào trong cái túi đựng mìn Claymore, kéo tôi bước nhanh ra ngoài đường. Tôi lại nhớ tới Cường. Tôi còn là chứng nhân cho một cuộc đấu khẩu giữa Cường và anh chính trị viên tiểu đoàn, một người hơn tụi tôi cỡ dăm tuổi, quê gốc ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Anh chính trị viên ấy là Mai Thêm. Một buổi tối ở làng Xuân Hòa, sau lúc hội ý cán bộ xong, tôi và Cường còn đang ngồi uống nước trà với ông chủ nhà, vốn là một viên đại úy ngụy làm việc ở kho hậu cần, đã nghỉ hưu lâu ngày. Ông ta không thuộc diện phải đi học tập cải tạo. Mai Thêm đến cùng với một cậu công vụ. Vui quá hề, thấy đèn còn sáng vào chơi với các ông. Mai Thêm sởi lời vui vẻ. Ông chủ nhà thấy cấp trên đến, lặng lẽ rút xuống nhà dưới, nhường ngôi nhà trên cho chúng tôi. Sau một vài ly trà, Mai Thêm hỏi thăm Cường và tôi xem có nhận được tin tức gì của gia đình ở quê hay chưa. Mai Thêm có thói quen rất hay quan tâm tới cha, mẹ, vợ con cán bộ chiến sĩ. Khi câu chuyện đã có vẻ thân tình, chợt Mai Thêm nói như vô tình với Cường. Này, nghe anh em bảo ngoài công việc, những lúc rảnh rỗi cậu hay đọc sách lắm phải không? Thằng Cường rụi cái mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn, nhìn anh chính trị viên tiểu đoàn. Vâng, chẳng giấu gì anh, bỏ học gần 10 năm nay, tôi thèm đọc sách lắm. Về thành phố có nhiều sách, tôi đọc để bù cho những năm không được cầm tới quyển sách. Mai Thêm thấy Cường có cái giọng hơi căng cứng, nên nói nhẹ nhàng. Đọc là tốt chứ sao, tớ cũng suốt ngày đọc sách, đọc tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện chính sách của mặt trận dân tộc giải phóng. Đọc sách là tốt chứ sao, anh ta lặp lại. Nhưng mà đừng có đọc sách ngụy, cái thứ văn hóa đồi bại phản động, các ông lại là cán bộ lãnh đạo. Thằng Cường không nói năng gì, vào nhà ôm ra một chồng sách đặt trước mặt Mai Thêm. Chuyện Kiều của Nguyễn Du, Những người khốn khổ của Victor Hugo, Đồng Kỳ Sốt của Cervantes, Bút Máu của Vũ Hạnh, toàn là những sách in ở miền Nam. Anh xem cuốn nào là ngụy nói tôi coi thử. Cường dằn giọng, anh nghe lời suối bẩy của thằng Kha chứ chi. Một thằng chính trị viên không biết chó gì về Nguyễn Du, biết gì về các nhà văn Pháp, nhà văn Nga, cứ thấy ai đọc sách y như rằng bảo đọc sách ngụy. Tôi tha bắn nó vỡ sọ với thằng Bảy, trung đội trưởng trung đội 2 bữa ở Phú Lương đó nghe. Hai trung đội è ra đánh trúng càn. Nó mấy thằng trung đội 2 không sang chi viện nổ lớp một phát súng. Bây giờ mọi việc xong xuôi, bom đạn không còn, lại còn dám kể công với anh, nói xấu người khác sau lưng. Thằng khốn! Thấy Cường to tiếng, Mày Thêm vội giơ tay giàn hòa. Thôi thôi thôi, tôi xin cậu. Tiểu đoàn ta, thằng đại đội 1 vừa mừng công, các cậu mới được cấp trên tặng huân chương chiến công. Chuyện này vỡ ra thì tiểu đoàn còn ra cái thể thống gì? Căn gác nhỏ áp mái nơi tôi ở lợp tôn, mùa hè nơi đây nóng như thiêu như đốt, mùa đông gió lạnh thấu xương, được cái yên tĩnh chẳng sợ ai quấy rầy. Đã mấy năm rồi, cho đến giờ, tôi vẫn chưa mở ra coi thử Cường đã viết những gì trong đó. Một phần tôi bận mải với công việc, lo miếng cơm manh áo hàng ngày của một viên công chức quèn. Phần lớn hơn, từ trong sâu thẳm, tôi sợ đụng chạm đến tâm linh của người đã khuất. Sợ sự đào bới quá khứ động vào những kỷ niệm sâu kín của bạn mình. Tôi sợ sự đào bới vào chính tôi. Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. đúng quá rồi, cần phải làm dịu đi vết thương đau. Nhưng cuộc sống hiện thời không ít kẻ đã cố tình lãng quên, vùi dập quá khứ, né tránh quá khứ bởi những mưu mô dục vọng đớn hèn đầy toan tính. Đã có lần tôi định giờ tới những cuốn vở của Cường để coi thử anh ta nghĩ gì, viết gì trong những trang giấy đã ngả màu ố vàng. Nhưng mới giờ vào cái gia sản của người quá cố, bàn tay tôi bỗng rụt lại như chạm phải lửa. Nhưng sau cái buổi đi đám tang của bà mẹ Cường trở về, tôi quyết định phải làm tròn lời hứa với cụ. Tôi không thể nấn ná mãi được nữa. Những tập vở ghi chép của Cường hối thúc tôi phải làm việc. Cuốn vở Corico trăm trang của Cường dày đặc những chữ nhỏ viết bằng mực bút bi. Cũng may là anh viết mực bi nên năm tháng đã đi qua, giấy mực ẩm ướt, nét mực nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được. Nét chữ của cậu học trò lớp 10 ngày nào vẫn thẳng thắn, ngay hàng. Cường ngày trước bị ám ảnh nhiều khi đọc truyện ngắn tiểu thuyết của Nam Cao nên anh rất thích dùng từ y. Có lần anh được nghỉ phép về tìm tôi ở Huế, anh rủ tôi đi uống cà phê ở một quán cóc sau trường đại học tổng hợp. Nhìn những cô sinh viên áo tím, áo xanh, áo trắng đang đạp xe sau giờ tan trường, ánh mắt anh hơi buồn nhưng giọng nói đầy vẻ khinh bạc. Đã có lúc y mong khi bỏ súng được đi học, nhưng bây giờ thì đã muộn quá rồi. Sao lại muộn? Cái sự học có bao giờ lại muộn? Muộn rồi mi ơi, Cường bảo tôi vậy. Y đã chót cầm súng và cái súng không rời y ra nữa. Ngày mai y lại ra trận. Cậu làm thơ với mình đấy à? Tôi phì cười bảo Cường. Tao nói thật, tao ghé thăm mày cũng để chia tay ấy mà. Tao tự giễu mình cho đỡ buồn. Mày bảo lũ chúng ta chẳng còn cái quái gì giữa cuộc đời xô bồ, nhố nhăng này. Những năm sau chiến tranh, cuộc sống còn cơ cực đói khát. Cường đã ăn với tôi bữa cơm sinh viên, cơm độn bo bo với chút cá biển kho mặn. Và chúng tôi cũng đã nhận dần ra những mặt trái của cuộc đời mà đời người lính trận ít khi phải gặp. Hai chúng tôi ở với nhau được 3 ngày, cứ rảnh rỗi là đi uống cà phê. Buổi trưa rủ nhau đi ăn tô bún bò giò heo ở chợ trời Tây Lộc. Cường hí hửng bán được một bộ quần áo vải tu châu còn mới cho một chị chủ sạp buôn đồ cũ với giá phải chăng. Gọi một chiếc xích lô đi dọc theo những con đường trải nhựa trong đại nội để qua cửa Thượng Tứ. Đang là cuối tháng 5, những chùm hoa phượng đỏ nở rực trên những tán cây như một vạt cháy lớn giữa vòm trời cao xanh ngàn ngặt. 4 năm trước, cũng trên những con đường này, cả tôi và thằng Cường ngày ngày rèn lính đi 1, 2, quay phải, quay trái trong đội hình của tiểu đoàn để chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng ngày đại thắng. Bây giờ cái tiểu đoàn ấy đã không còn nữa, mỗi người lính đi một phương. Thằng Cường lúc này đã đeo hàm đại úy, nhưng rốt cuộc vẫn là một anh lính, tiếp tục ra trận. Tôi sẽ không hiểu được vì sao trang đầu tiên của cuốn vở ghi chép, Cường lại xé mất 2/3, mấy dòng chữ tôi còn đọc được chỉ còn vẻn vẹn thế này. Hạnh chết rồi, nàng chết thật rồi. Y bê xác nàng lên như bê một tấm chăn, nhẹ bỗng, gương mặt nàng trong suốt như pha lê. Hay đây là ảo ảnh, chỉ y nhìn thấy được. Rõ ràng là đôi mắt nàng mở, không nhìn y mà lại nhìn lên vòm trời đang lất phất, có những giọt mưa phùn rơi nhẹ, vương trên mái tóc đã khô xác và còn dính đất. Giá như có nước, y sẽ chải lại mái tóc cho nàng, gột rửa những bụi bặm hoen ố của trần thế. Một giọt nước mưa dính lên lông mi của nàng, long lanh như hạt ngọc. Y muốn hét to một tiếng mà không được. Huyệt mộ đã đào xong rồi, đang chở nàng xuống. Giá như y cũng chết được. Ngày 29 tháng 2, lần thứ hai giáp mặt trung đoàn trưởng, y thấy con người này cũng dễ gần, chân tình. Ông ấy vỗ vai y. Các cậu khá lắm, không có tay bà, các cậu cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Cả hai sơ đồ đều rất có giá trị. Nhưng này, cái việc cậu tự ý tổ chức đánh đấm đám dân vệ là sai đấy nghe. Nhớ cậu có chuyện chi quân khu nắm đầu tụi tôi trước. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Chúng ta đang nghe nội dung cuốn nhật ký của bác Cường. Và ở trong này thì bác Cường tự xưng mình là Y. Nghe thủ trưởng nói vậy, y ngớ người ra. Cái chuyện bụp xẹt ở HT ai báo cho ông ta biết nhỉ? Y thanh minh, nhưng vì trung đoàn trưởng nghe không hiểu vẫn tỏ ra không hài lòng. Đánh như vậy là liều lĩnh. Bực mình, y nói bừa: tụi tôi đánh ra cứu người liệt sĩ, đó là bạn tôi. Rồi cũng không ai bắt y phải làm tường trình kiểm điểm, cũng chẳng ai khen thưởng. Nhưng sau chuyến vượt sông Bồ, trung đoàn vắng bóng tham mưu phó Bạ. Anh ta đi viện 94, rồi chuyển tiếp viện 68, ra tận Mường Lòng, rồi ra Bắc. Y cũng quên hẳn anh ta. Một đôi lần gặp thằng Ngoãn, gặp thằng Tống ở nhà ăn trung đoàn khi ra suối tắm, hai đứa cũng chẳng thấy nhắc đến Bạ một câu. Đột nhiên y được ban cán bộ của trung đoàn mời lên làm việc. Y hơi hoảng, tưởng họ mời lên kiểm điểm về chuyện theo đám lính biệt động đi đánh nhau ở dưới đồng bằng. Té ra không phải, trưởng ban cán bộ của trung đoàn đãi y một điếu thuốc thủ đô bao bạc. Chẳng biết ông già kiếm đâu ra cái thứ thuốc quý tộc này. Tớ ở Hà Nội vào, con gái lấy chồng, bố chồng nó làm ở Bộ Ngoại giao, tặng cho ông thông gia cây thuốc thủ đô để mang vào chiến trường. Hút thuốc đi rồi ta nói chuyện. Y rít một hơi thuốc dài, thở ra khoan khoái. Địch lại bắn pháo lên ngã đường tuyến. Những trái đạn pháo bắn ra từ trận địa pháo Đồng Lâm. Tiếng đề pa nghe rất nhỏ. Chỉ vài giây sau đã nghe tiếng đạn xé gió rít qua đầu, rồi nổ ở phía sau dãy núi Đức Mẹ, Động Chuối. Thời gian gần đây bọn địch bắn pháo nhiều, như thể chúng đã ngửi thấy vòng vây đang siết gần lại. Mấy hôm rồi, họp quân chính, thủ trưởng trung đoàn đã thông báo Phước Long đã giải phóng, năm nay chủ trương chung của quân khu sẽ cho các đơn vị ăn Tết sớm để chuẩn bị lực lượng tấn công địch khi thời cơ đến vào mùa xuân. Hút tàn điếu thuốc, uống còn chưa hết ấm trà, ông trưởng ban cán bộ đã quay trở lại. Ông bảo với y: thằng K10 xin cậu trở lại tiểu đoàn, cậu nhớ thể đại đội phó đại đội 1 chứ, nó hy sinh rồi. Thể chết thật ư? Lại trả thật. Thể về điều nghiên ở Phong Điền, bị vấp phục kích ở Hiền Lương. Cậu Hiên, đại đội trưởng đại đội 1 kiên quyết xin đi viện, không chịu nắm đơn vị. Ban cán bộ đã báo cáo với lãnh đạo trung đoàn, đồng ý để cậu trở về phụ trách tiểu đoàn phó của K10, trực tiếp chỉ huy đại đội 1 tham gia chiến dịch. Trước khi rời khỏi căn nhà hầm của ông trưởng ban cán bộ, y bỏ vào túi nửa bao thuốc lá thủ đô còn lại. Anh cho tôi về khao lính ngày Tết, lính Hà Nội có hơi thuốc thủ đô, anh em đỡ nhớ nhà. Ngày 1 tháng 3, chính trị viên đại đội trưởng tên Kha, trước khi về đơn vị, y không có quen biết anh ta, nghe bảo cũng là cán bộ đưa quân vào Nam năm 74 rồi bị giữ lại. Một anh lính chính trị chưa biết mùi bom đạn, người quê đâu ở Hà Tây. Kha về đại đội 1 trước y chỉ có 10 ngày. Chỉ xa tiểu đoàn chưa đầy 6 tháng, y đã thấy có sự xáo trộn ghê gớm. Tiểu đoàn trưởng Ba Thi đã về quân khu, ca trưởng mới là Vũ Ngật, quê ở Ba Đồn, Quảng Bình, vốn là tiểu đoàn phó của K4, nay được bổ sung cho K10. Chính trị viên Thủy cũng đã ra đi, mai thêm chính trị viên phó K6 sau một thời gian đi an dưỡng trở về, tăng cường cho K10 thay cho Thủy. Vào những ngày tháng 2, trung đoàn họp quân chính, hầu hết các cán bộ đại đội, tiểu đoàn, ban tham mưu tác chiến, ban cán bộ, ban chính trị trung đoàn đều tập trung về Khe Lạnh để quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, triển khai kế hoạch tác chiến của quân khu Trị Thiên, chuẩn bị cho chiến dịch xuân 1975. Những ngày ngồi học tập, quán triệt nghị quyết, y đã có dịp gặp và trao đổi công việc với ban chỉ huy tiểu đoàn. Y được gặp lại những người quen cũ trong đại đội. Hiên vẫn đang chỉ huy đại đội 1, tiểu đoàn chưa đồng ý cho anh ta đi viện. Cái bệnh đau dạ dày lúc đến lúc đi như trời trở gió, và theo như lời Mai Thiêm trao đổi, hội ý trong cấp ủy, cố gắng thuyết phục Hiên ở lại với đại đội 1 tham gia chiến dịch. Có một buổi chiều, thằng Ngoãn tìm đến lán của y năn nỉ: anh Cường, nghe nói anh về tiểu đoàn bộ binh, cho em theo với. Y quắc mắt: bậy nào, mi đang ở đơn vị con cưng của trung đoàn, ai cho mi đi mà xin. Mà anh nói thiệt với chú chứ, về bộ binh cực thấy mồ, chả có sướng như cái lính trinh sát tụi bây đâu. Thằng Ngoãn nghe răng cười: anh cứ nói, khổ sướng với em đâu có quan trọng, làm thằng lính trinh sát suốt ngày chui bờ rúc bụi, sở dãi mấy cái thằng ngụy chán thấy mồ. nhớ lại cái cảnh thằng Ngoãn treo cái quần xì líp của con đàn bà lượm được ở trong tứ hạ lên đầu ngọn súng, y cười muốn phát nôn ruột, xương dưa còn đòi chi, thôi về đi chú em. Ngày 7 tháng 3, Mai Thêm mời y lên có việc gấp. Trong căn phòng của ban chỉ huy tiểu đoàn, lúc này đã có mặt hai người, Vũ Ngật và Mai Thêm, họ đã pha trà sẵn có ý chờ y tới. Ông đi theo thằng đại đội 1, đồng thời trực tiếp chỉ huy cùng với cậu Kha ở đó. Thằng Hiên đêm qua kêu đau dạ dày cấp xin đi viện rồi, kế hoạch tác chiến của thằng đại đội 1 ông nắm được cả rồi đó. Trong cuốn sổ tay của Cường tôi thấy anh ghi quân số đại đội 1 84 6B40 4B41, cơ số đạn 18 quả trên khẩu, cối 60, đạn 100, gạo đã nhận đủ 7 ngày, 14 thùng lương khô 701, tiền ngụy 50.000 đồng, giao cho cậu Liêu giữ. Họp triển khai kế hoạch cho trung đội mất 1 giờ, họp chi bộ cả buổi chiều. Ca nói dai như đỉa, có mối chuyện đây là thời cơ lịch sử mà nói đi nói lại cả chục lần. Y hút hết nửa bao Tam Đảo mà vẫn chưa xong cuộc họp chi bộ. Thằng Ngoãn, thằng Tống và thêm một cậu trinh sát tên Lành được bổ sung đi cùng với mũi của đại đội 1. Về Phong Quảng, y gặp được hai cậu trinh sát quen biết cũ, thấy vui. Ngày 9 tháng 3, cả ngày trời nắng, bộ đội được lệnh nghỉ ngơi buổi sáng, nhưng hầu như chẳng ai ngủ. Y đi dạo quanh các trung đội, gùi súng đạn đã được chuẩn bị kỹ càng. Đạn B-44 quả để ngoài, đeo bằng cái giá đan bằng mây sẵn sàng chiến đấu. Số đạn còn lại đều cho vào gùi bạt, bao ni lông để tránh ẩm. 3 giờ chiều, đội hình của đại đội 1, đại đội 3, trinh sát tiểu đoàn thông tin đã có mặt ở dưới chân dốc Ông Già. K-15, quân của huyện, của xã cũng đã về đồng bằng. Họ sẽ tập kết ở cửa Khe Lạnh, hợp điểm là khu hậu cứ Thanh Tân, Sơn Quả. Mọi việc chuẩn bị tư trang cho một chiến dịch đánh về đồng bằng với y cũng thật đơn giản. Trong chiếc gùi bạt, y chỉ mang đi mỗi bộ quần áo dài, mấy chục viên đạn K-54, 200 viên AK và ít bánh lương khô. Vật bất ly thân của y là chiếc đài National 3 pin đài, kỷ niệm cuối cùng của Hạnh dành cho y, dùng vào những lúc đêm khuya thanh vắng. Điều lo lắng chính yếu là chuyến đánh về đồng bằng lần này nằm trong mục tiêu tác chiến. Y vẫn còn nhớ rành rọt một vị lãnh đạo quân khu Trị Thiên khi xuống quán triệt nhiệm vụ cho lớp cán bộ quân chính của trung đoàn. Mùa xuân này, mặt trận Trị Thiên sẽ tiến hành một chiến dịch tổng hợp của quân sự và chính trị bằng lực lượng của cả chủ lực của bộ, của quân khu, phối hợp chặt chẽ với ba tứ quân, ba mũi giáp công phải tiêu diệt và làm tan rã một phần quan trọng sinh lực địch, tiêu diệt gọn từng tiểu đoàn, trung đoàn của chúng, tạo ra một tình thế mới có ý nghĩa quyết định để chuẩn bị cho năm 1976 giải phóng hoàn toàn Trị Thiên, Huế. Không một anh lính nào của K-10, K-15 của cả trung đoàn trong những ngày giữ chốt ở Phong Quảng tin vào sự lâu bền của cái thế hòa hợp. Ai cũng hiểu những ngày tháng ấy chỉ là nhất thời, một sự tĩnh lặng giữa hai đợt tấn công. Đã là địch ta, chỉ có thắng và thua là sự đối đầu không khoan nhượng. Nhưng y chỉ huy đại đội 1 về đồng bằng Phong Quảng lần này không ngờ lại rơi vào tình cảnh bị động. Y hiểu rõ và nắm chắc hương trà, nói như thằng Ngoãn sờ được cả vào giái địch, đột ngột quay trở lại Phong Quảng, người cán bộ đại đội duy nhất đi cùng với cơ sở của huyện về điều nghiên tiểu khu Trung Thành là Thể thì đã hy sinh ở làng Cát Hiền Lương. Cả ngày trời, y và Kha cùng với ba anh trung đội trưởng, cánh trinh sát tiểu đoàn nghiên cứu cứ điểm của bọn địch trên bản đồ và một sơ đồ do địa phương cung cấp. Đánh địch, công đồn đã nhiều trận, y chưa bao giờ tiếp cận mục tiêu như vậy cả. Vũ Ngật khi đó động viên, tớ cũng chưa có về Phong Quảng. Có hai thằng trinh sát đi cùng với cậu Thể thì hy sinh cả. Lệnh trên biết làm răng, nhưng đã có địa phương đưa ta về tiếp cận mục tiêu. Và xem ra nhiệm vụ của tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 15 cũng đơn giản, đánh chiếm một số mục tiêu nằm sâu ở dưới đồng bằng, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, đánh động cho bọn địch biết lực lượng của ta thọc vào sau lưng chúng. Mục tiêu của trung đoàn là nổ súng thu hút địch để cho các đơn vị chủ lực phá vỡ phòng tuyến Nam Quảng Trị, Bắc Huế, Nam Huế, chặt đứt tuyến giao thông của bọn chúng trên quốc lộ 1 để phối hợp với mặt trận Tây Nguyên, lừa địch không cho chúng biết điểm quyết chiến chiến lược của ta là ở đâu. Kha lần đầu về đồng bằng đánh địch, anh ta lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng trước mặt bộ đội anh ta giấu. cả đại đội 2/3 quân số là người Hà Nội, lần đầu đánh thọc sâu về đồng bằng, chưa có kinh nghiệm. Chỉ còn lại mười mấy anh lính Hà Tĩnh đã cùng với y đi đánh dạo, giành đất cắm cờ 1973, nay đều là các cán bộ tiểu đội, trung đội. Y đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho đại đội 1, có chút kinh nghiệm đánh về đồng bằng. Đến đoạn này trong cuốn sổ ghi chép của Cường ghi vắn tắt như thể anh viết cho nhớ các sự kiện, chi tiết trong đêm hành quân cùng với cả đội hình vượt qua tuyến phòng thủ của bọn lính sư đoàn 1 ngụy chốt ở giải đội Bình Độ 28 để về đồng bằng. Bóng tối phủ mờ các ngọn núi cũng là lúc xuất phát, đoàn người lầm lũi đi trong đêm không phát ra một tiếng động. Đội hình kéo dài, người nọ cách người kia 5 mét. Trên đỉnh đồi cách con đường bí mật vượt về đồng bằng chừng hơn 100 mét, tụi lính bị vẫn đang gác đêm đốt lửa cháy sáng. Có lúc đội hình hành quân đã phải dừng lại chừng nửa giờ ở một khe cạn sát với đường quốc lộ để chờ một đoàn xe của bọn địch từ Huế chạy ra hướng Mỹ Tránh. Y thỉnh thoảng vượt lên trước để nhắc nhở cậu Tân, trung đội trưởng trung đội 1, bám sát đội hình kẻo lạc. Đường quốc lộ, y cúi xuống sờ lên mặt đường. Từ đây về đến nhà y 604 km. Cột cây số ấy nằm trên quốc lộ 10, trên đường sang Nam Định. Thằng Mãn trinh sát vọt xuống tìm y, nó thì thào bên tai. Anh ơi, sắp qua đường sắt, cứ theo con đường này là về tới nhà em đó. Còn sống trở về em, đãi anh một bữa kẹo kéo ra trò luôn. Tiền sư cái thằng, giờ mà vẫn còn nhớ tới cái khúc kẹo rồi chó của cái lão tập. Một tiếng 45 phút chạy trên các trảng cát, cây thanh lao quất vào chân đau rát. Có lúc lại phải đi trên một đoạn đường xuyên qua giữa làng hoang. Một khu vườn trồng sắn, lội qua một đầm nước sâu tới ngang bụng, hình như ai cũng vụt tay xuống uống nước, có người còn lấy nước cho vào bi đông. Thứ nước tanh hăng mùi bùn, mặc mẹ nó khát cháy cổ, nước gì chả phải uống. Có lệnh dừng lại, nghỉ qua đêm, đã 3 giờ 45 phút, trời đã ưng ửng sáng. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, mặt trời đỏ to như một cái mẹt ló dạng ở phía đông, địa danh ấy có tên là Bãi Cát Triều Dương. Bốn, một người địa phương làm nhiệm vụ dẫn đường cho y bảo vậy. Một vùng đồi cát mênh mông nhìn hút tầm mắt, không thấy làng mạc đâu cả. Trên mặt đất mọc toàn phi lao lẫn cây bờn bờn, dứa dài, kéo dài tới hàng cây số. Mấy trăm người trú ẩn giữa ban ngày trong những cái hố cát đào ở dưới tán lá phi lao không che kín trên đầu. Lệnh của chỉ huy giữ im lặng tuyệt đối, không lửa, không khói, không nói, sẵn sàng đánh địch nếu chúng phát hiện ra nơi trú quân. Chỉ có những người có trách nhiệm mới đi lại, còn lại phải nằm im trong các hố cát giấu mình dưới tán lá cây. Thằng máy bay OV-10 vẫn vè vè ở trên cao, chỉ trừ lúc hội ý giao ban với Vũ Ngật. Bàn tính cho cuộc hành quân đêm đi kiểm tra bộ đội chốt gác nghỉ ngơi, khoảng thời gian còn lại rằng rặc trong ngày đủ để cho y miên man nghĩ ngợi ghi chép. Ghi để làm gì chuyện này nhỉ? Y không biết, một ý thích riêng tư, nhưng thà vậy để giết thời gian còn hơn là để đầu óc y nghĩ về Hạnh. Kha chui vào cái hố cát ở gần bên, anh ta nhai gạo rang rau ráu. Một lúc sau, Vũ Ngật đến xin anh điếu thuốc. Y thừa biết anh ta còn thuốc hút cất ở trong bao dù để dành, nhưng vẫn cứ thích xin thuốc lá của người khác. Y nhìn mặt trời vần qua trên đầu, cứ mong cho trời chóng tối. Nhưng cái khoảng thời gian chờ đợi bao giờ cũng chậm. Thằng Ngoãn bò đến dì tai y. Anh Cường ơi, nước ở dưới bầu bẩn ơi là bẩn. Em bò ra kiểm tra cái chỗ bến vượt hồi đêm, thì toàn là phân trâu bò, đỉa nhiều ơi là nhiều. Nước có bẩn thì cũng uống vào bụng rồi. Thằng Ngoãn thòi ra cho y một đoạn nõn chuối non, ngọt còn hơn mía. Cả ngày ăn gạo rang với lương khô, xót ruột quá. 18 giờ 30 phút, đội hình hành quân lên đường. K-15 đi về M, đại đội 3 đi về K, đại đội 1 đi về hướng tiểu khu TT, mũi của đại đội 1, bộ đội địa phương chỉ hơn 80 tay súng, bắt đầu độc lập tác chiến. Càng đi về phía đông nam, Huế càng gần. Điện trong thành phố hắt lên bầu trời ửng hồng một góc, đường đi mù tịt, tất cả đều trông chờ vào tổ du kích địa phương dẫn đường. Có những lúc đội hình đi men theo rìa làng, trong làng đám lính nghĩa quân đang nổ súng lốp đốp, pháo sáng bắn lên giữa cánh đồng trống trải, mọi người dừng lại ngồi cả xuống. Có những lúc đi men theo bờ nước dọc phá Tam Giang. 23 giờ, súng nổ dữ dội ở phía tây hướng đường quốc lộ. bộ đội chủ lực đã nổ súng rồi, hàng chục quả pháo bay xoèn xoẹt qua đầu nổ ở hướng núi. Theo quy định, lúc 0 giờ ngày 10 tháng 3, mũi số 1 phải nổ súng tấn công tiểu khu TT. Y thì đang bực mình hỏi bốn, căn cứ địch ở đâu, sao không có thấy? Vũ Ngật, ông Mân cán bộ tỉnh đội đi theo cánh này cũng sốt ruột. Mấy anh du kích dẫn đường ấp úng, có khi ta đi lạc đường mất rồi cũng nên. 2 giờ sáng, bộ đội vẫn còn quanh quẩn ở giữa các làng, bên bờ một dòng sông, chưa thấy tiểu khu TT. Lắng nghe cũng không thấy thằng đại đội 3 K-15 nổ súng, chả lẽ họ cũng lạc đường. 3 giờ sáng, vẫn không tìm ra căn cứ địch. 3 người du kích dẫn đường, có người lính địa phương từ ban B trở về, không thuộc địa hình, đành phải báo cáo với Y và Vũ Ngật. Trời đã sắp sáng, không thể để cho bộ đội và cán bộ du kích địa phương ở ngoài đồng làm mồi cho tội ngụy vây giáp. Tổ trinh sát của Ngoãn trở về đã báo cáo, vào làng gặp được dân, họ bảo đây là Phú Lương. Ban chỉ huy hội ý nhanh, đánh chiếm làng để làm nơi phòng thủ. Chỉ vài loạt đạn và một trái B-40, bộ đội đã tiêu diệt và đuổi tan tác trung đội nghĩa quân. Bọn địch không ngờ bộ đội đã lọt sâu vào đồng bằng đến như vậy. 5 giờ sáng, Y và hai trung đội cùng với tổ cối đã chiếm gọn phần lớn phía nam làng Phú Lương. Kha và trung đội 2 chốt giữ lô cốt phía bắc, cách nhau một con sông rộng khoảng chừng 30 sải. Trời còn chưa sáng rõ, dân làng Phú Lương đã gồng gánh tàn cư. Bộ đội về, mai làng lại đánh nhau to. Các rặng tre bao quanh làng đã trở thành công sự phòng ngự. 2 đêm 1 ngày, bộ đội được bữa cơm nóng đầu tiên. Một số người dân Kiên Trinh ở Phú Lương không tàn cư nấu cơm cho bộ đội. Cơm chín đổ ra giá ăn với cá khô. 6 giờ sáng, Y mở đài Hà Nội. Cô phát thanh viên báo tin quân giải phóng đã tấn công vào thành phố Buôn Mê Thuột. Bộ đội đã làm chủ thành phố. Đài Tự Do Huế thì đưa tin bộ đội Bắc Việt sư đoàn 324 đã tấn công điểm cao 303 Mỏ Tàu. Cộng quân đã đưa hàng sư đoàn lọt về tới đồng bằng Nam Thạch Hãn, Phong Quảng, Hương Trà, Hương Thủy đang đụng độ dữ dội với quân lực Việt Nam Cộng Hòa và địa phương quân. Sáng nay, tướng Lâm Quang Thi và Bộ Chỉ huy Tiền phương vùng 1 chiến thuật đã điều các lực lượng tinh nhuệ ra Quảng Trị, Bắc Sông Bồ để ngăn chặn cộng quân. Ngày 11 tháng 3 năm 75, lúc 8 giờ sáng, 4 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu lướt qua làng, 2 chiếc lượn một vòng quanh làng rồi bất ngờ lao xuống bắn rocket, đạn 40mm xuống các ngôi nhà dân ở trong làng, rồi chúng bắn dọc theo rặng tre, dọc theo bờ sông. Loạt rocket đầu tiên đã bắn trúng vào nơi trú quân của ban chỉ huy đại đội. Nhiếp, y tá và công liên lạc hy sinh cùng 2 người cán bộ địch vận. 9 giờ 30 phút, 4 chiếc xe tăng và 2 đại đội lính ngụy tấn công vào làng Phú Lương theo 2 mũi, một mũi theo xe tăng vào từ phía cánh đồng, mũi thứ 2 bám dọc theo bờ sông. Hàng trăm những chiếc mũ sắt đang lố nhố núp theo xe tăng để tiến vào làng. Đạn pháo từ xe tăng rồi đạn từ máy bay nổ xé màng tai. Nhà cháy, những cây tre, cây chuối trong làng bị chém đổ ngã, nghiêng ngả. Trung đội 1, trung đội 3 nổ súng, 2 xe tăng địch bốc cháy. 3 lần các mũi bộ binh của chúng tấn công vào làng theo hướng bờ sông đều đã bị bẻ gãy. Tới 4 giờ chiều, lính bộ binh của chúng rút ra xa, máy bay lên bắn đạn 40mm rocket. Rồi pháo 105mm của chúng bắn tới hàng trăm quả tan nát làng Phú Lương. Đã có thêm 3 người bộ đội hy sinh, 5 người bị thương. 17 giờ 30 phút cả đại đội tập trung sang bờ Bắc Sông chôn cất tử sĩ. 7 bộ đội của đại đội 1, 5 cán bộ du kích hy sinh, 4 cáng thương binh. 19 giờ, đội hình lặng lẽ rút quân ra khỏi Phú Lương, trở lại bãi cát Triều Dương. Ngày 12 tháng 3, mệt, đói, lương khô là món ăn duy nhất trong ngày. Ăn xong, uống nước lấy từ đầm nước có đầy rêu, bầy đỉa đói nghe tiếng động nhao tới như những nàng tiên vùng vẫy trong nước. Chỗ bãi lên xuống đầm nước đã chi chít vết chân trâu, nước bẩn nhưng vẫn uống, ít nhất là qua được cơn khát cháy cổ, uống vài viên thuốc tô mộc để đề phòng. Thằng Nhung Đen bị thương rên rỉ, vết thương máu ra tanh tanh, một con nhặng ngửi tới mùi máu bay vè vè lên xuống. Các mũi về đồng bằng đều gặp khó khăn, K-15, K-10 đều đang phải đánh trúng càn. Sau ngày đầu tiên, tất cả về lại Triều Dương để tiếp tục chọc tức quân ngụy, chơi trò ú tim. 14 giờ, một đội máy bay trực thăng chiến đấu 5 chiếc AA tới bắn rocket vào bãi cát Triều Dương. 14 giờ 30 phút, những chiếc xe tăng bò lổm ngổm như cua, len lách qua những vạt cây phi lao dứa dại, lúc trườn xuống ruộng, lúc xuất hiện ở cồn cát, tấn công vào nơi trú quân của bộ đội. K-15 nổ súng, 3-4 chiếc xe tăng của địch dính đạn bốc cháy. ở phía đầu cồn phía nam, đại đội 3, đại đội 1 cũng đã bắn 3-4 phát B-40, B-41, hai thằng M113 đi đời nhà ma. Những quả pháo 105 ly nổ gần, tung đất cát mù mịt, chỉ mong cho trời mau tối. Ngày 13 tháng 3 năm 75, đêm về Cao Ban, Sơn Tùng, đại đội bảo an mới nghe tiếng súng nổ đã quăng súng, quăng ba lô bỏ chạy. Đại đội 1 triển khai các trung đội để chốt giữ làng, bỏ ba lô là phải bắt tay vào đào hầm, phân công chốt giữ các nơi hiểm yếu. Bao cát, gạch tắp lô, thùng tôn đều được mang ra để làm công sự. Ngày mai chắc chắn bọn địch sẽ tập trung ở đây đông như kiến. 3 giờ sáng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng xe tăng của địch, tiếng xe tải GMC chạy trên con đường ở ngoài làng Cao Ban như thể bọn chúng đang tập trung quân. Sương còn chưa tan hẳn, súng đã nổ dữ dội, mũi đột kích của bọn địch nhằm thẳng vào hướng của đại đội 1. Bường đã bắn cháy một xe tăng, ngọn lửa bốc cao như cây đuốc chỉ cách tuyến hào chốt của B1 chưa đầy 30 mét. Đến 9 giờ bọn địch ngừng tấn công, Sơn trung đội 3 báo về, bọn địch đã chiếm lô cốt ở đầu làng phía tây. Trực, trung đội phó, trung đội 2 và tiểu đội 5 bị xóa sổ. Y và Thản Cối cùng với một mũi ra tiếp ứng cho trực. Đến nơi bọn địch đã chiếm được lô cốt, quân ngụy đang đứng lố nhố đông có đến vài chục tên. Thản được lệnh bắn 10 quả cối 60 vào nơi bọn địch đang tập trung. Thằng Mãn bị trúng đạn thẳng, y nã liền hai quả B-41 vào lô cốt, lửa cuộn vông trong khói bụi mù mịt. Cao Ban chỉ giữ được đến 15 giờ. Thằng Ngoãn và tổ trinh sát lên báo, lệnh của bộ chỉ huy cho đại đội 1 rút về Hiền Lương chặn bọn địch ở đấy. Con đường đất chạy giữa những rặng tre xanh dày, trực thăng chiến đấu đã phát hiện ra bộ đội đang rút, chúng thi nhau bắn đạn 4mm, đạn đại liên như vãi thóc dọc đường làng. Y đến nơi đã thấy thằng Ngoãn nằm sóng sượt trên đường, máu ướt đẫm chiếc áo vải tô châu, khẩu AK bắn gấp bị đạn xuyên lỗ chỗ. Nó bị trúng đạn 4mm trực thăng bắn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời tháng 3 đầy nắng, khói bụi mù mịt, có một tảng mây trắng giữa nền trời xanh. Đêm 14 tháng 3 năm 75, có lệnh cho bộ đội lên rừng, hơn 200 quân của K-10 xuống đánh đồng bằng. Sau những ngày đánh chống càn, hy sinh mất 31 người, K-15 còn hy sinh thương vong nặng nề hơn. Thằng Tống và Ngật, hai người lính trinh sát, đều hy sinh cả. Thằng Tống bị trúng đạn hy sinh trong lúc đánh xe tăng của bọn địch tấn công vào bãi cát Triều Dương. Cả tiểu đoàn đang chuẩn bị hành quân, bất ngờ trực cùng hai anh lính của trung đội 2 trở về đột ngột. Họ đã không hy sinh. Khi đại đội bọn ngụy tấn công vào lô cốt, bọn chúng thấy bộ đội chỉ có vài người, định xông lên bắt sống. Trực và hai chiến sĩ đã ném tủ pháo, bắn trả mấy lọt AK, rồi nhảy xuống con hói, lặn hụp trong cái đám rong rêu, tìm về được với đơn vị. Ngày 20 tháng 3 năm 75, Tây Nguyên vỡ, bọn địch phòng thủ ở dải đất duyên hải ven biển miền Trung hoảng loạn vỡ theo, hệt như ngôi nhà bị sập mái. Bộ đội chủ lực quân đoàn 2, các đơn vị của quân khu của tỉnh đồng loạt tấn công vào tuyến phòng ngự của địch. Có dấu hiệu bọn địch đã bỏ Nam Quảng Trị, Phong Quảng để lập phòng tuyến sông Bồ. K-10, K-15, bộ đội địa phương cùng lực lượng huyện, xã trở lại đồng bằng theo con đường cũ. Bọn địch vẫn chốt giữ ở bình độ 28, nhưng lơi lỏng. Chỉ một đêm bộ đội đã về đến bãi cát, rừng dương ở Phong Nhiêu. Hàng đoàn xe nhà binh đang chạy rầm rập suốt đêm hướng về Huế. Địch đang tháo chạy. Ngày 22 tháng 3 năm 75, Đài Sài Gòn đưa tin Bộ Tổng tham mưu ngụy ra lệnh cho binh lính rút bỏ Huế. Các đơn vị lính sư đoàn 1, ngụy đang lui về giữ đèo Hải Vân, tử thủ ở Đà Nẵng. Ngày 24 tháng 3, phòng tuyến mặt trận Huế vỡ, trên tất cả mọi ngã đường, bọn địch rút chạy nhằm thẳng hướng cửa biển Thuận An, Tư Hiền. Y và đại đội 1 đã có mặt tại chợ Sịa vào lúc 3 giờ chiều. Chợ Sịa đã bị quân ngụy bỏ chạy đi qua đập phá tan hoang, những chai laser nước ngọt bể vất vương vãi trên nền đất, mùi cao su bị đốt cháy khét lẹt. Điện trên báo, K-10 khẩn trương về chiếm TT tới An Xuân, ngã ba Sình đánh chặn bọn địch rút chạy, bắt tù binh. Đánh nhau bao nhiêu năm chưa bao giờ có cảnh tượng này, bộ binh của bọn địch lầm lũi rút chạy, ba lô súng đạn vứt lại dọc đường ngổn ngang, bộ đội ta đuổi theo phía sau, bắn cối 82, cối 60 để xua địch, vài trăm mét lại bắt được tù binh, hàng binh, có lúc tới vài chục thằng, nhất loạt bọn chúng đều xin tha mạng. Cũng chẳng còn đủ dây để mà trói, chỉ dài về phía làng, về đây ghi tên trình diện. Đám lính ngụy hàng binh, đứa cởi trần, đứa áo quần lếch thếch, tay không ngồi xin bộ đội lương khô, nước uống. ngày 25 tháng 3 năm 75, lúc 12 giờ trưa, vầng mặt trời chói đỏ, y và những người lính của đại đội 1 đã ra tới ngã ba sông, chĩa súng lên trời, chốt những viên đạn cuối cùng ra khỏi nòng súng. Ngọn cờ nửa xanh nửa đỏ phấp phới bay giữa đình làng An Xuân. Cuốn sổ ghi chép của Cường dừng lại ở cái ngày 25 tháng 3 năm 75. Trang sau, anh để trắng, có một trang Cường ghi một câu bằng chữ in. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh kết thúc rồi, ta sẽ làm gì đây? Sau này tôi, tức người viết, mỗi lần về Huế có khi chỉ một hai ngày, nhưng bao giờ tôi cũng tìm đến bậc tam cấp lối lên xuống bến nước ở dưới chân chùa Thiên Mụ. Ngôi chùa cổ vẫn ngự trên mỏm đồi cao, đứng ở bức tường bao quanh ngôi chùa phía sát con đường đá chạy lên hướng núi, nhìn thấy được cả một đoạn dài của sông Hương. Từ thượng nguồn đổ về đến đây, dòng sông như mở rộng, hàng cây phượng vĩ và mấy cây dừa cao ngả ngọn xuống dòng sông. Cuối buổi chiều, con đường thưa vắng khách, ít xe qua lại. Cửa chùa đã đóng, các hàng quán bán đồ lưu niệm rẻ tiền cũng đang nghỉ cả, trả lại cho không gian ngôi chùa sự yên tĩnh, vắng vẻ. Chỉ có tiếng thuyền máy lâu lâu gõ vào mặt sông âm vang. Ở bến nước này, trong một buổi chiều ngày cuối tháng 4, tôi và Đặng Cường đã lên đây ngồi hàng giờ, nhìn ánh nắng tàn dần trên sông. Làng Xuân Hòa bình yên sau những ngày thành phố được giải phóng, phần đông các gia đình đều ở lại, một số gia đình tản cư vào Đà Nẵng, Sài Gòn cũng đã lục tục trở về. Đó là những gia đình công chức, sĩ quan ngụy làm việc trong bộ máy chính quyền của ngụy. Khi đó, tiểu đoàn bộ K-10 đóng quân ngay ở trong trang ấp của bà Tuần Chi, một nhân sĩ trí thức tham gia trong chính quyền cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Khuôn viên của một gia đình trong dòng tộc vốn rộng rãi, thoáng mát, rợp bóng nhiều loại cây xanh. Trong không gian vườn nhà luôn phảng phất mùi thơm của hoa ngọc lan, của Huệ. Khi đó, đại đội 1 đóng quân rải rác trong các ngôi nhà của dân. Đại đội 2 đóng quân ở Kim Long, đại đội 3 chốt giữ vùng cầu An Hòa, đại đội 4 giữ thôn An Ninh. Hệ thống thông tin hữu tuyến chỉ mất vài ngày đã nối thông giữa các đơn vị. Người dân làng Xuân Hòa đã quen với hình ảnh những anh giải phóng. Bất kể già, trẻ, gái, trai đều nhất loạt gọi bộ đội bằng chú. Không xa lạ nhưng cũng không tỏ ra mấy thân thiện. Sài Gòn vẫn chưa được giải phóng, bộ đội vẫn đang vây ép phòng tuyến Xuân Lộc. Đêm đêm những người dân Huế vẫn ghé sát tai vào những chiếc radio để nghe cả đài Hà Nội lẫn đài Sài Gòn để coi tình hình chiến sự. Buổi giao ban ở cơ quan tiểu đoàn bộ kết thúc sớm, không có chuyện gì đột xuất xảy ra ngoài trừ các đơn vị cử người tham gia vào các đơn vị quân quản để tiếp nhận sĩ quan binh lính ngụy ra trình diện tại địa phương. Cường rủ tôi đi uống cà phê, anh bảo có chỗ ngồi hay lắm. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông Hương, ngược lên ngả Thiên Mụ. Con đường dài đá cấp phối bị hư hại nhiều, vắng người qua lại. Các ngôi nhà dân nhỏ bé, lợp tôn, lợp ngói, nằm lọt trong những khu vườn được bao quanh bằng những hàng rào chè gai. Có một vài nhà bán quán ven đường bày những lọ kẹo, bao thuốc lá, bình bắp rang bán cho khách qua đường. Quán cà phê buổi chiều vắng khách, chị chủ quán chiều chúng tôi pha cho mỗi người một ly cà phê đá. Tôi và Cường không ngồi ở trong quán mà đưa nhau xuống bờ sông, ngồi ở bậc tam cấp, xây bằng đá dẫn xuống bến sông trước chùa Thiên Mụ. Dòng sông vào tháng 4 nước trong xanh, không gian yên bình đến độ không ai nghĩ chỉ chưa đầy 30 ngày trước, nơi đây còn là vùng đất của chiến tranh, của bom đạn, của chết chóc. Và ở một nơi cách đây hơn 700 cây số, bom vẫn còn nổ và những người lính vẫn còn ngã xuống từng ngày. Tâm lý bất an, phập phồng, lo sợ vẫn đang còn chịu nặng trong tâm can của nhiều người. Cuộc chiến đang đi vào hồi kết. Cuộc sống kỳ lạ thật, Cường bật nói. Kỳ lạ ở chỗ cả tao và mày còn sống đến bây giờ, ngồi ở đây bên bờ sông Hương uống cà phê, hút thuốc ruby. Cái ngày ta ra đi, chẳng đứa nào dám nghĩ tới một kết cục như thế này. Tôi tiếp theo ý nghĩ của Cường. Chợt Cường bảo tôi. Tao nhớ thằng Thắng, thằng Nam, Mực, Nghi, Phở, Chiến, Kỳ Bá. Và cả Hạnh nữa chứ? Rồi tôi hỏi, mày đã về gặp thím Tư chưa? Rồi, Cường vung tay búng mạnh mẩu thuốc lá ra xa, mẩu thuốc lá nổi phập phềnh trên mặt nước. Nàng viết gì? Hạnh yêu tao, mày biết thế là đủ. Bây giờ là lúc tao muốn hỏa táng cho nàng. Rồi Cường chậm rãi mở chiếc túi mìn cờ lê mo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ to bằng bàn tay, bìa ni lông đỏ. Nó không đưa cho tôi coi cuốn sổ mà lần gỡ xé từng trang và châm lửa đốt. Ngọn lửa liếm vào trang giấy dày đặc những chữ viết bằng mực bút bi. Tôi không biết Hạnh viết những gì cho người mình yêu, nhưng nhìn gương mặt rạm tối của Cường, tôi biết nó đau đớn lắm mới hành động như vậy. Cường đốt từng tờ giấy trong cuốn sổ tay, hết tờ này mới đốt tiếp tờ khác. Những tờ giấy cháy đen, bất ngờ gió thổi mạnh, hất tàn nhang bay lả tả lên trời, rồi rớt xuống, dính cả vào quần áo, đầu óc của tôi và Cường. Có một mẩu giấy còn chưa cháy hết sót lại đúng ba chữ, dấu yêu ạ. Nét bút thanh mảnh, chữ tròn đẹp, rõ là chữ của con gái. Mặt sông đang tím dần lại. Cường ngồi thu lu sát mép nước, thỉnh thoảng đầu thuốc lá lại hồng lên. Chợt nó hỏi tôi, mày nghĩ gì vậy? Tao nghĩ tới Thắng. Còn tao nghĩ tới Hạnh, tới Tâm. Lặng đi một lúc, nó bật ra một câu đầy giọng triết lý. Chiến tranh đã cướp đi bao nhiêu con người dũng cảm, tử tế. Nhưng những người còn lại vẫn phải sống. Tôi bảo nó, tao vừa đọc xong cuốn Con đường đau khổ của một nhà văn Nga. Trong cuốn sách ấy có câu, năm tháng sẽ phôi pha. Cường đứng vụt lên, thân hình nó lừng lững như một khối đen, đổ bóng xuống lòng sông thăm thẳm. Nó tiếp lời tôi bằng một giọng đọc trầm ấm nhưng tha thiết. Nó đọc như thể muốn cho tôi nghe, cho Hạnh, cho Thắng và cho những linh hồn bé nhỏ đang nhảy múa như những ánh lân tinh trên mặt nước cùng nghe. Những cuộc chiến tranh sẽ im ắng dần, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, chỉ còn lại mối tình em trong trắng, dịu dàng và rất đối yêu thương. Chúng tôi lên tới mặt đường cũng là lúc tiếng chuông chùa đổ nhịp chậm rãi, tiếng chuông trong vắt, ấm áp vang lên trên đỉnh tháp. Huế 1975, Hà Nội 2008, Đỗ Kim Cuông. Các bạn vừa nghe xong phần cuối trong Giáp Danh của tác giả Đỗ Kim Cuông. Ông sinh ngày 25 tháng 4 năm 1951, quê quán ở thành phố Thái Bình. Ông nhập ngũ năm 1968, chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên Huế, đã tham gia trong các chiến dịch Xuân 1968, Xuân 72 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Tới năm 76 thì ông chuyển ngành là cán bộ giảng dạy khoa ngữ văn của trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.